Bạn đã nghe audio ngôn tình Hào môn Thịnh Sùng, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí, tác giả Diệp Vĩ Dạ, diễn Haruki tại kênh YouTube Người đứng trong mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Xin chào tất cả bạn, mình là Haruki. Thời gian vừa rồi mình đã rất khó khăn trong cái việc để lựa chọn một bộ truyện hay. Và cái bộ truyện Hào Môn Thịnh Sủng, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí này là do một bạn nghe chuyện của mình đề xuất cho mình, và mình đọc cũng thấy khá là hay. Thế nên là mình đã quyết định là sẽ chọn bộ truyện này. Nhưng mà mình chưa hẳn là sẽ chọn bộ truyện này. Mình sẽ tung ra những cái gọi là trailer, tức là một tập truyện, và xem xét khả năng số lượng view. Tại vì các bạn cũng biết rồi đấy, cái đợt khó khăn vừa rồi là bên team đã không cho mình lựa chọn chuyện một cách tự do được nữa, mà bắt buộc ép số lượng view của mình trong vòng một tháng. Và đợt vừa rồi là mình cũng đã không không nghe theo sự sắp đặt của team, thế nên là cũng đã bị khiển trách khá là nhiều. Nên bây giờ mình bắt buộc phải tung ra những đợt trailer thử nghiệm về số lượng view, nên các bạn hãy thông cảm cho mình. Nếu mà mình thấy khả năng view cao thì mình mới có thể tiếp tục đọc cho các bạn. Tất nhiên là những cái bộ truyện này đều là mình chọn rồi, mình sẽ chọn truyện chứ mình không không đọc theo kiểu truyện hot hay cái nào cả. Mình sẽ chọn truyện phù hợp với nội dung cũng như là phong cách đọc của mình. Thế là các bạn hãy thông cảm cho mình nha. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã luôn ủng hộ Loki, luôn đồng hành cùng Loki. Thank you. Tập 1, chương 1. Tôi phải kết hôn. Sắp tới khi đến mùa đông lạnh lẽo, mỗi ngày pha một cốc trà sữa, ôm trong lòng bàn tay, nhìn tôi kể một câu chuyện tình ấm áp. Lời dẫn: đêm lạnh như nước, ánh trăng mờ ảo bị rèm cửa sổ dày ngăn trở, trong phòng tối đen một mảnh. Trên giường có hai bóng người ôm nhau, lửa chết chi miên, âm điệu phập phồng kiểu diễm. Vừa làm xong quá kịch liệt, toàn thân cô đau nhức, đôi biếng, đặt người trong ngực người đàn ông, động tác có chút miễn cưỡng. Lặng mặt mạt, yên tĩnh nằm đó, trong hơi thở, đều người thấy mùi trên người của người đàn ông bên cạnh, nhẹ và thanh lịch. Lặng mặt mạt khẽ nâng mắt lên, nhìn vào gương mặt gần trong gang tấc. Ánh sáng trong phòng quá mờ, bất kể cô cố gắng dùng sức nhíu mày, đập vào mắt vẫn là bóng đen như mực. Căn bản cô không thể nhìn thấy rõ dung mạo của anh. Cho dù cô và anh si mê cuồng nhiệt, dây dưa rất nhiều lần, cô cũng không biết rốt cuộc người đàn ông này có bộ dạng gì. Lăng mà mạc có chút xuất thần, liếm liếm cánh môi, không nhịn được nâng tay lên dọc theo hình dáng mờ nhạt mà miêu tả anh, muốn cảm nhận ra bộ dáng của anh. Bỗng nhiên, người đàn ông vươn tay đẩy cô ra, xoay người xuống giường. Lòng mặt mặt hơi nhíu mày, nhìn bóng đen trong bóng tối, chậm rãi mở miệng hỏi: phải đi sao? Người đàn ông chưa có trả lời, chỉ có loáng thoáng truyền đến tiếng mặc quần áo. Lòng mặt mặt rũ mí mắt xuống, âm điệu nhẹ nhàng: tôi phải kết hôn. Trong nháy mắt, tiếng người đàn ông mặc quần áo biến mất, hầu như không còn. Một phòng yên tĩnh. Người đàn ông đứng ở đó, không có chuyển động, làm mà mặt không thấy rõ vẻ mặt của anh, không đoán ra tâm tình của anh. Trong bóng tối, cô lại có thể rõ ràng cảm nhận được hàn ý lạnh như băng phát ra từ trên người anh, tràn ngập bốn phía quanh cô, làm cho cô có loại cảm giác hô hấp không thuận. Thân thể làm mặt mặt vô ý thức run lên, cưỡng chế xúc động, muốn chạy trốn, yên lặng cắn răng. Chúng ta đã làm 99 lần, còn kém một lần cuối cùng. Tôi và anh nên thanh toán xong từ đó. Cho nên đêm nay cùng nhau làm đi, để cho tương lai đỡ phải gặp lại, rất phiền toái. Xong có lăng mặt mặt còn chưa dứt, có quần áo đã bay tới đầu cô. Lăng mặt mặt vươn tay kéo quần áo chụp lên đầu mình xuống. Trong hỗn loạn, một đôi tay thon dài ấm áp im hơi lặng tiếng giữ chặt cổ cô. Lăng mặt mặt yên lặng mở to hai mắt, nhìn một bóng đen trước mặt, không dám nhúc nhích một chút. Cảm giác đầu hô hấp càng lúc càng không thông, anh muốn bóp chết cô sao? Phiền toái. Giọng nói của người đàn ông truyền đến lộ ra một tầng hơi thở quỷ dị và nguy hiểm. Tôi sợ tôi sẽ gây phiền toái cho anh. Hơn nữa, ngày mai tôi phải kết hôn, cho nên lần này cố mà giản dị một chút, làm xong một lần nữa để kết thúc triệt để có được hay không? Lạc Mạn Mạn cảm giác được cánh tay trên của cô, gia tăng sức lực cố gắng sức cười, giọng nói vô tội. Nếu không anh xem, tôi tặng anh một lần nữa. Cuối cùng tiếng nức nở của cô, người đàn ông lấy một loại khí thế bá đạo kinh người, ngăn chặn môi cô. Lạc Mạn Mạn có quan hệ không đứng đắn với người đàn ông bắt đầu từ 7 tháng trước. Khi đó là Mạn Mạn vừa sống trong thời điểm dầu sôi lửa bỏng, chịu hết áp bức, hưởng hết vô tình. Khi đó cô có tất cả, tôn nghiêm, tình yêu, tiền đồ, nhưng tất cả hủy hết, thống khổ không thể tả. Khi đó cuộc sống của cô đen tối, lúc bất lực nhất, khi đó cô không cam lòng bị người ta dẫm lên. Vì vậy chuyện xưa này, từ khi đó, bắt đầu. Kèm theo một tiếng cộc cộc của giày cao gót, làn váy dài khẽ vung lên, thấy một đôi giày cao gót tinh xảo xinh đẹp, cao đến mức tận cùng, tinh vi đến cực hạn, tôn lên đôi chân nhỏ của Lăng Mạt Mạt, cực kỳ say mê đẹp mắt. Hành lang hoàng cung, khắp nơi nạm vàng sắc son, dưới đèn màu kim, có vẻ cực kỳ thần bí cao quý. Lăng Mạt Mạt một đường đi đến cửa phòng của tầng cao nhất hoàng cung, đứng lại. Đây là căn phòng sang trọng xa hoa nhất của thành phố, nghe nói có người có thể vào ở, không giàu thì cũng quý. Mà đêm nay, người ở bên trong là ai? Nghĩ tới đây, Lăng Mạt Mạt không nhịn được lắc đầu bật cười. Cô đã đến trình độ sơn thủy cùng tần. Như vậy, lại không có kiêu ngạo, không có nóng nảy, đứng ở chỗ này, suy nghĩ lung tung. Người trong phòng này, bất kể là người nào, chỉ cần cô có thể thuận lợi quyến rũ. Như vậy, thì cô có thể cơ hội khởi tử hoạt sinh. Lăng Mạt Mạt giơ tay, đủ loại phong tình và vén mái tóc quăn dài sang, sau đó đưa tay gõ cửa. Cửa không có khóa, vừa bị cô gõ như vậy lại đẩy ra một khe hẹp. Lăng Mạt Mạt thoải mái đẩy cửa vào. Gian phòng không có mở đèn, xem cửa sổ dày dặn vừa buông xuống, khoảng không tối đen, duy nhất chỉ có trong phòng tắm ánh sáng nước chảy tí tách chuyển ra. Ánh mắt Lăng Mạt Mạt thoáng nghe một tầng ánh sáng. Cô thận trọng nhích tới gần phòng tắm. Lăng Mạt Mạt đứng ở cửa phòng tắm, hít sâu một hơi, mạnh mẽ cắn răng, liền giơ tay lên. Cạch, lập tức tắt đèn phòng tắm, sau đó để cửa đi ra, đi vào. Nghênh đón cô là một vật thể đập vào trán Lăng Mạt Mạt, có chút đau, còn kèm thêm một giọng điệu ngắn gọn. Cút! Lăng Mạt Mạt giơ tay lên, xoa xoa cái trán bị đau, lấy lòng lẩm bẩm. Tính kỹ vị thần này không được tốt, lại là sống hay chết đành dựa vào giờ phút này, cho nên Lăng Mạt Mạt đá văng đồ vật gì đó rơi ở trước mặt mà giày tiếp tục dũng cảm tiến tới. Nghênh đó lại là một cái gì đó đập tới. Lăng Mạt Mạt cúi đầu theo mặt năng, vậy mà cả sàn phòng tắm dính đầy hơi nước cực kỳ bóng loáng, giày cao gót lại nhọn và trơn, khiến khi khom người ngược lại cả người không có đứng vững, ngã dúi về phía trước, sau đó đứng vào một lồng ngực rắn trắng. Lăng Mạt Mạt ngẩng đầu lên theo bản năng. Bên trong phòng tối đen, căn bản không thể nhìn thấy bộ dáng người trước mặt, chỉ có thể cảm thấy da thịt dưới móng tay bóng loáng. Lăng Mạt Mạt khẽ nhếch khóe môi, vươn tay đến ôm lấy người đàn ông, hôn lên. Vậy mà môi của cô còn chưa tạo được tới người đàn ông, cô liền bị người đàn ông đẩy xa. Cũng may là Mạt Mạt phản ứng nhanh chóng, hai tay bắt được bả vai của người đàn ông, nếu không nhất định sẽ ngã vô cùng nhếch nhác. Lăng Mạt Mạt chưa tinh hồn, người đàn ông lại vươn tay một lần nữa, dứt khoát nắm được mái tóc dài của cô, kéo cô đi ra bên ngoài phòng tắm. Không có chút thương hương tiếc ngọc nào, giống như vứt bỏ một món đồ phiền phức. Cô bị đau, cong mày dãy rủa, nhưng người đàn ông nắm tóc cô lại càng chặt, càng lúc càng mạnh. Cô giơ tay lên, bắt được tay của người đàn ông. Trong đầu không còn nghĩ tới cái quy tắc ngầm gì, bản năng muốn sống khiến cô bộc phát. Cô nâng chân lên, giơ tay cởi giày cao gót ra, nghĩ cô không nghĩ nhưng đập đôi giày cao gót về phía mặt người đàn ông. Người đàn ông không có nghĩ tới Lăng Mạt Mạt sẽ dũng cảm như vậy, không có bất kỳ phòng bị nên bị trúng chiêu, theo bản năng mà buông lỏng mái tóc dài trong tay ra, che kín đầu mình, trọng tâm không ổn định mà trượt chân ngã trên mặt đất. Nàng mặt mặt hung hăng quăng đôi giày cao gót xuống đất, kiêu ngạo hất cằm lên, trừng mắt lên người đàn ông trên mặt đất, nâng chân nhỏ lên, dẫm lên lồng ngực của người đàn ông, còn ngang ngực mở miệng. Bà tới đây hiến thân, anh không thường hướng tới ngọc thì thôi, lại còn dám tung tóc của tôi. Trong nháy mắt, thân thể của người đàn ông ở trên đất cứng đờ, trong phòng tối thui. Anh không rõ người phụ nữ trước mặt có dáng dấp như thế nào, thế nhưng giọng nói cũng rất quen thuộc. Quen thuộc trong nháy mắt, anh đã biết cô là người nào. Lòng mặt mặt mắng xong, không quên hung hăng đá một cước lên người đàn ông trên mặt đất, rồi thu hồi bản tính, giơ tay lên, chỉnh sửa mái tóc dài tán loạn, hừ lạnh một tiếng khốn kiếp, lắc mông, xoay người một đi. Vậy mà người đàn ông trên mặt đất đột nhiên ngồi dậy, vươn tay, chính xác không có lầm, mà nhốt chặt eo thon nhỏ mềm mại của cô. Tiếp đó, cả người cô liền bị người đàn ông đặt ở phía dưới. Môi anh áp lên môi cô, sau đó đợi anh mang theo mùi vị đàn ông lên lỏi vào trong miệng cô. Biến cố xảy ra quá bất ngờ, khiến là mặt mặt mở to hai mắt. Cô bắt đầu dãy dụa không có ý thức, nhưng mà thân thể lại bị người đàn ông này áp chế, không thể nhúc nhích. Làn váy bị vén lên, nên cảm giác được người đàn ông giữ chặt eo cô, hung hăng tiến thân vào thân thể của cô. Nhiệt độ của người đàn ông này cao kinh người, làm mà mặt cảm giác chính mình giống như sắp bị hỏa tan. Khi anh tiến vào, cô có chút mờ mịt, chỉ biết mở to mắt, nhìn gương mặt ẩn trong bóng tối. Rốt cuộc là ai? Ngay lúc cô xuất thần, hai chân của cô bị nâng lên, anh mạnh mẽ xâm nhập vào, làm cô suýt chút nữa không thể thở được. Toàn bộ quá trình điên cuồng, không kiêng nể gì cả. Trong phòng vang lên tiếng kêu kiều diễm của nam nữ, lại không biết là hoan ái tới lần thứ mấy. Cuối cùng kích tình qua đi, nàng mặt mặt mới đột nhiên bừng tỉnh. Cô cũng không biết lấy hơi sức từ nơi nào, vươn tay để người đàn ông đẩy trên người mình ra, sau đó lảo đảo bò dậy. Thật may là người đàn ông vừa rồi khớp gáp, không có cởi váy cô, cho nên nàng mặt mặt nhặt đồ lót của mình, bỏ lại chiếc giày cuối cùng trên chân, cũng không quay đầu lại mà chạy chân trần ra ngoài. Ra khỏi căn phòng xa hoa, làm mà mặt chạy thẳng từ tắt máy, một đường đi tới toilet tầng 1 hoàng cung, khỏi trái cửa bên trong lại. Lòng mặt mặt đặt mông ngồi lên bồn cầu, lúc này mới có cảm giác toàn thân đau nhức, giống như bị bánh xe đè nát vậy. Làm mặt mặt miễn cưỡng nâng hai chân lên, mặc đồ lót vào. Cô ngồi trên bồn cầu, thở gấp mấy cái, lúc bật chỉ bất giác nghĩ đến vừa rồi, mình đã làm gì, đáy lòng dâng lên một chút lo lắng. Đây chính là căn phòng đắt tiền nhất hoàng cung, ở người bên trong không phải loại đơn giản. Nói cách khác, nếu là người có thể hô mưa khỏi gió, khiến người chết không đền mạng. Cô vốn định huấn hiến thân cho người đáng tin để làm núi rửa, kết quả đã thành công. Nhưng quá trình ngoài dự đoán của mọi người, đi cầm sẽ có gót đập người, có thể vì vậy đắc tội với người quyền quý hay không. Vừa nghĩ như vậy, làm mặt mặt mới ý thức được mình vội vàng trốn đi, đã để lại hung khí là đôi giày cao gót lại chỗ người đàn ông đó, không biết anh ta sẽ tìm cô báo thù hay không. Lan mặt mặt nghĩ đến đây rồi lắc đầu một cái. Một đôi giày mà thôi, chưa chắc anh ta có thể tìm đến được cô. Huống chi cô cũng không thể có chút nào về tên họ và số điện thoại. Mặc dù đôi giày kia đã được làm theo số đo, nhưng thế giới này nhiều người phụ nữ như vậy, chưa chắc anh lại có thể cầm giày đi thử từng người. Cuối cùng là mặt mặt ổn định lại hơi thở, nghỉ ngơi 2 phút, lúc này mới đứng lên. Đứng ở trước gương, lau hết đống trang điểm dày đặc trên mặt mình, tùy búi tóc lên, sau đó chân chân ra khỏi toilet. Là mặt mặt vừa đi tới đại sảnh lầu 1, liền nhìn thấy một đội người vọt vào. Trong nháy mắt phong tỏa trước cửa hoàng cung, chỉ cho vào không cho phép ra. Thậm chí đã có người như vệ sĩ áo đen đi tới trước mặt là mặt mặt, giọng điệu khách khí. Tiểu thư, xin lỗi đã quấy rầy, mời đi theo chúng tôi một chuyến. Là mặt mặt bị đưa đến đại sảnh tầng 2 cực lớn của hoàng cung. Bên trong đứng đủ các loại cô gái, đều hai mặt nhìn nhau, bộ dạng không hiểu lý do. Kế sau là mặt mặt, vài cô gái lục tục đi vào. Mãi cho đến cuối cùng, tiến vào là mấy người đàn ông tây trang màu đen. Một người đứng đầu đang cầm một đôi giày cao gót. Một đôi giày cao gót xanh nhạt, tinh xảo mà tao nhã. Vì trên có đúng đính chút kim cương mà đèn thủy tinh của đại sảnh chiếu xuống, khiến chiếu lóa ra những tia sáng nhỏ. Đôi giày kia rất đẹp, vừa xinh đẹp, lại còn mang chút sang trọng, gợi cảm và tào nhã. Tầm mắt của tất cả cô gái đây đều bị đôi giày hấp dẫn, trong mắt lóe ra một chút kinh ngạc. Tất cả các cô gái có mặt đều bị đôi giày cao gót hấp dẫn, đáy mắt lóe lên tia kinh ngạc. Chỉ có Lăng Mạn Mạn nhìn thấy đôi giày cao gót kia, nét mặt cứng ngắc. Kỳ rõ ràng là đôi giày mà cô đánh rơi, chính xác là năm ngoái. Chú thân nhỏ Lý Tình thân tặng cô làm quà sinh nhật, phiên bản có hạn, toàn thế giới chỉ có một đôi. Vào lúc này bọn họ đưa đôi giày đó ra, tập hợp tất cả các cô gái tối nay ở lại hoàng cung, muốn làm cái gì? Không phải muốn tìm tù nhân của đôi giày này chứ? Vào lúc lòng dạ của Lăng Mạn Mạn thấp thỏm không yên, suy đoán lung tung, người đông mặc áo đen đã mang đôi giày đó đứng trên sân khấu đại sảnh, khẽ gật đầu, mở miệng. Các vị tiểu thư, thật xin lỗi đã quấy rầy mọi người. Tối nay tôi thay mặt tổng giám đốc Eason của công ty giải trí SA tìm cô gái có thể đi vừa đôi giày này. Toàn đại sảnh ồ lên. Công ty giải trí SA, công ty truyền kỳ, hội tụ nửa ca sĩ đẳng cấp, trong 3 năm ngắn ngủi thành lập đã vượt qua đế chế giải trí của tập đoàn IA, trở thành công ty ca nhạc có thành tựu lớn nhất hiện nay. Mà tổng giám đốc giải trí của âm nhạc SE lại cực kỳ bí ẩn, giống như một câu đố. Trừ cái tên tiếng Anh Eason tiết lộ ra bên ngoài, là nam hay nữ, mặt mũi xấu xí hay đẹp đẽ, đến từ đâu không một người nào biết được. Thậm chí cho dù nhân viên cao tầm nhất của SE, cả hậu nổi tiếng toàn thế giới cũng chưa từng nhìn thấy gương mặt thật của Eason. Anh giống như một vị thần, một truyền thuyết, một người không thể chạm tới. Ngày nay, người đông thần bí này lại muốn tìm một cô gái. Nhất thời tất cả cô gái đều muốn thử. Tổng giám đốc công ty giải trí âm nhạc SE đó, không nói đến tuổi tác sáng vẻ, cũng đủ để cho vô số cô gái vì thế mà xông lên biển lửa, không oán không hận. Thế nhưng là Mạn Mạn lại vô cùng khẩn trương và lo sợ. Cô nghĩ tới cái người ở trong căn phòng sang trọng kia không phải là người tầm thường, nhưng mà không ngờ lại là một nhân vật cao cấp. Người cô xông vào lại là người tổng giám đốc công ty giải trí tập đoàn SE, là Mạn Mạn vô cùng run sợ, giống như mờ vậy. Người đàn ông cầm giày cao gót nói xong, liền gật đầu với hai người đàn ông dưới bục. Ngay sau đó, hai người đàn ông liền đi tới trước mặt một cô gái, thái độ cung kính, mời cô lên bục, đặt giày cao gót để trước mặt cô, để mặc cho cô thử. Hình như giày có chút nhỏ, người đàn ông kia lắc đầu, rồi sau đó liền tỏ ý đổi người kế tiếp. Ngày sau đó Lăng Mạn Mạn nhìn thấy những cô gái khác lên bục thử giày, một mặt như vậy, nghiêm chỉnh ngay ngắn giống như chuyện cổ tích cô bé lọ lem khi đọc còn bé. Hoàng tử vì đi tìm cô gái thần bí khiêu vũ cùng mình, lấy chiếc giày nút nặng chạy đi rơi lại, không tiếc huy động toàn nhân lực để cho từng cô gái trong toàn thiên hạ đi thử. Kích thước giày thì vẫn như vậy, nhưng chân mỗi người lại không giống nhau, mập gầy, dài ngắn luôn có chênh lệch, cho nên có người đi vừa, có người thì quá to. Có người sau khi đi vào giày hơi nhỏ, có người sau khi đi vào giày hơi to, nhưng không có một ai đi vừa. Mãi cho đến khi một cô gái đơn giản khiêm tốn đứng ở một bên, trong nháy mắt cô đứng lên bục, toàn đại sảnh xôn xao lần nữa. Gương mặt kia, người người quen thuộc, mặt trái xoan của thêm suốt sắc đỏ, cười lên nhẹ nhàng xinh đẹp, rõ ràng là thiên hậu đàn ăn khách nhất hiện nay, Giản Thần Hy. Đồng thời cũng là ca sĩ ký hợp đồng của công ty SE. Nữ ca sĩ mới ra mắt này là với một bài Tự Thủy Lưu Niên nhanh chóng nổi tiếng, bước lên vị trí thiên hậu, rất có tư thế áp bức của một ca sĩ thành danh. Ánh mắt Lương Mạn Mạn luôn dao động, tiếp xúc với tầm mắt của Giản Thần Hy nhanh chóng trở nên thâm trầm. Thật là đúng lúc người đẩy cô xuống vũng bùn của cuộc đời, là đầu sỏ cướp đi mọi thứ, không ngờ tối nay Giản Thần Hy cũng ở hoàng cung. Giản Thần Hy dưới con mắt của mọi người, mặc đôi giày cao gót kia, lớn nhỏ vừa vặn, mập gầy thích hợp, chẳng qua cũng chỉ là giày hơi căng. Thật vừa chân. Đúng vậy, giống như là đo được rồi mới làm ra. Xem ra có thể thấy được mặt mũi của Eason rồi, không phải là Giản Thần Hy, không phải là ai khác. Ôi, thật hâm mộ. Xì xào bàn tán, giống như là nước thủy triều dâng lên. Mấy người đàn ông mặc tây trang nhìn chăm chăm vào đôi chân của Giản Thần Hy, cẩn thận quan sát một lúc, lúc này mới khom người, cung kính nói: "Tiểu thư, mời theo tôi đi gặp ngài Eason." Tất cả các cô gái đây đều nghe được câu này, tuy là hâm mộ nhưng cũng rất mất mát. Tuy rằng không biết câu chuyện ẩn sau đôi giày cao gót kia là gì, chỉ bằng vào thân phận tổng giám đốc của công ty giải trí âm nhạc SE có thể tiếp cận với vị thần bí của tập đoàn tại hoàng cung, tất cả các cô gái bên trong đại sảnh đều vô cùng cảm thán, cũng đủ để cho mọi người than thở không thôi. Hơn nữa, để cho từng người đi từ giày, giống như chuyện đó trở thành câu chuyện cổ tích ngoài đời thực. Mỗi một cô gái đều có giấc mơ cô bé lọ lem, mà Giản Thần Hy có thể vào tối nay, bởi vì đôi giày này giống như cô bé lọ lem trong chuyện cổ tích, các vị hoàng tử tuyệt vời, tạo ra một tình yêu không ai sánh được. Giản Thần Hy thoải mái đứng ở nơi đó, khẽ nâng cằm, hưởng thụ ánh mắt hâm mộ của mọi người, bên mép không kìm được một nụ cười yếu ớt chính hoa. Khuôn mặt nhỏ nhắn quyến rũ, thấp thỏm, làm thế nào cũng không thể nén được sự hưng phấn. Là thế đấy, thân là người của công ty giải trí âm nhạc SE, người đầu tiên có thể gặp mặt trực tiếp Anson, có thể không hưng phấn sao? Đặt mặt bạc những người đứng trên bục, Giản Thần Hy đi đôi giày cao gót bằng thanh kiêu ngạo, thẳng đứng, cả người bắt đầu từ từ run rẩy, ngón tay dần dần bị thu lại, nắm chặt thành quyền. Giản Thần Hy, Giản Thần Hy, làm mà không chủ động được, bắt đầu đem cái tên này nhắc đi nhắc lại, lẩm bẩm trong miệng. Nếu như không phải cô ta, bây giờ cô cũng không phải đến nước này. Nếu như không phải cô ta, tối nay cô cũng không đến nỗi phải hiến thân cho người khác. Đôi mắt xinh đẹp của Lăng Mập Mạp hiện lên một sự hận thù sâu đậm. Giản Thần Hy không khỏi ưng mực quá đẹp đi. Lăng Mập Mạp cô gây ra mọi chuyện sẽ không thể làm đồ cưới cho cô ta được. Nghĩ tới đây, Lăng Mập Mạp liền xách váy, chân trần xông lên sân khấu. Đôi giày này là của tôi. Vào lúc Lăng Mập Mạp đứng ở trên bục, ngăn trước mặt Giản Thần Hy nói ra những lời này, hiện trường có chút xôn xao. Giản Thần Hy ngước mắt lên, dừng lại trên gương mặt của Lăng Mập Mạp. Đầu tiên là hơi kinh ngạc, ngay sau đó từ từ gợi lên một nụ cười, dáng vẻ thản nhiên. Còn người Lăng Mập Mạp đen tuyền như thủy tinh, lóe như những tia sáng trong trèo, nhìn chăm chăm người đàn ông mặc tây trang đen đứng một bên, mở miệng lần nữa. Không tin, tôi đi thử cho anh xem. Người đàn ông mặc tây trang đen hơi cúi đầu, sừng sốt một chút. Đêm nay, tất cả các cô gái đi thử giày đều có mang giày, duy chỉ có cô đi chân trần. Nhất thời để nghiêng đầu, gật đầu với Giản Thần Hy một cái, tỏ ý bảo cô ta cởi giày ra. Giản Thần Hy hơi nhíu mày, mang theo mấy phần khinh thường, hai mắt quét từ trên xuống dưới Lăng Mập Mạp. Tiếp đó, lại cười một tiếng. Cô ta đúng là đánh giá cao Lăng Mập Mạp, cô ta cho rằng cô sẽ biết khó mà lui, không nghĩ tới bây giờ lại có mặt mũi đứng ra. Sắp chết rồi còn dễ dụ vô ích, thật là chết đến nơi rồi còn không chịu thua. Nhưng Lăng Mập Mạp hôm nay sớm đã không còn bất kỳ thứ gì nữa rồi, không phải chỉ là đi thử một đôi giày thôi sao? Cô ta có không tin chân cô có thể vừa hơn so với chân cô ta. Nếu như ở trước mặt nhiều người như vậy mình không chịu cởi giày, làm như vậy cũng quá nhỏ nhen. Vì vậy Giản Thần Hy thoải mái cởi đôi giày cao gót kia ra. Đôi giày tinh xảo kia được người ta đưa đến trước mặt Lăng Mập Mạp. Lăng Mập Mạp ngừng thở, nhắm mắt lại, lúc này mới nâng cặp chân nhỏ nhắn trắng mịn lên, nhẹ nhàng xỏ chân vào. Lớn nhỏ vừa vặn, mập gầy phù hợp, ngay cả cái dây giày đều vô cùng vừa vặn, không căng lên như Giản Thần Hy vừa rồi, giống như là vì cô mà làm ra vậy. Vốn là toàn trường đã ồn ào, nhất thời ít lặng như tờ. Vẻ mặt Giản Thần Hy trở nên có chút khó coi, cô ta quả thực không nghĩ tới Lăng Mập Mạp lại đi đôi giày này còn thích hợp hơn cô ta. Thì ra vị tiểu thư này thích hợp với đôi giày hơn. Người đàn ông mặc tây trang đen lập tức cung kính xoay người dẫn đường. Bây giờ cô có thể đi theo tôi. Ý nói là người tối nay có thể nhìn thấy Anson đã từ Giản Thần Hy đổi thành Lăng Mập Mạp. Lăng Mập Mạp mềm mại cười một tiếng, thông minh khôn khéo, dưới sự hướng dẫn của người đàn ông mặc tây trang đen, từng bước đi qua Giản Thần Hy. Thời điểm chạm vai, Lăng Mập Mạp bỏ lại cho Giản Thần Hy một câu đơn giản: tôi sẽ không chết. Rồi sau đó cô quay đầu cho Giản Thần Hy một nụ cười ấm áp, làm khuôn mặt nhỏ nhắn hướng lên trên trắng nõn đến mức trắng ngần như trong suốt, làn da mịn bóng như trẻ sơ sinh, giống như một học sinh trung học hồn nhiên vui vẻ cần được bảo vệ. Trên mặt Giản Thần Hy vẫn treo một nụ cười như cũ, Trạc Hoa đáy mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm Lâm Mạt Mạt. Lâm Mạt Mạt thì thản nhiên cười, xoay người, đôi giày có gót phát ra tiếng kêu chói tai, đi ra khỏi đại sảnh. Tấm lưng kia hết sức phóng khoáng, không đắc ý, không ngạo mạn. Người nông mặc tây trang nên trầm mặc không có nói gì, được Lâm Mạt Mạt đến trước căn phòng cao quý xa hoa ở tầng cao nhất, cửa không khóa. Người đàn ông đẩy một cái lên mở ra, đứng một bên làm ra tư thế mời. Ngài Anh Sơn đang ở trong phòng chờ cô. Lúc này trong lòng Lâm Mạt Mạt bỗng chốc hồi hộp, tim bắt đầu nhảy lên điên cuồng, không có quy luật. Trước đây không lâu, ở nơi này cô đã chủ động lén vào trong phòng, dưới cơn nóng giận cầm cày dao gót đánh vào Anh Sơn. Mà vừa rồi cô chỉ lo đả kích sản thần hy cao ngạo, nhưng quên mất Anh Sơn lại phí sức đi tìm chủ nhân của đôi giày cao gót có mục đích là gì. Lâm Mạt Mạt đứng trước cửa, hít sâu một hơi rồi thật vất vả trấn an bản thân mình. Lâm Mạt Mạt đứng trước cửa phòng, hít sâu một hơi thật vất vả mới có thể đè xuống sự bất an trong lòng. Vừa bước chân vào trong phòng nên nghe thấy phía sau có tiếng cạch đóng cửa, cô không nhịn được dùng mình một cái, không thể ngăn cản sự hoảng hốt ở trong lòng. Trong phòng hết sức yên tĩnh, chỉ có ánh mắt nhạt cùng ánh đèn phát ra. Lúc đầu mới bước vào trong phòng, xung quanh chỉ là một mảng tối đen, làm mà cũng không thấy gì. Nhưng lúc này cô đã có thể nhìn thấy rõ bài trí bên trong căn phòng, dùng từ tráng lệ, rực rỡ cũng không đủ để diễn tả. Tại cửa sổ sát đất, một người đàn ông đứng đó, bóng lưng cao lớn, toàn thân mặc áo màu trắng đơn giản, vừa cao quý nhưng cũng rất thanh nhã. Trước mặt anh ta là cảnh đêm kiểu diễm của thành phố, những tòa nhà cao, cây cầu bắt ngang qua, hàng ngàn ngọn đèn nhiều màu sắc khác nhau, phun hoa rực rỡ. Lòng mà chỉ nhìn thoáng qua đã cảm thấy run lên, cúi đầu chào theo bản năng, trong lòng thầm nghĩ, rốt cuộc người đàn ông này là người như thế nào mà chỉ cần bóng lưng thôi cũng đủ để cho cảnh đêm thành phố trở nên thành nền. Ngài Anh Sơn, mà đi đến chỗ cách người ông khoảng 5 mét, cung kính mở miệng. Chào anh. Người ông vẫn đưa lưng về phía cô như trước, không có quay đầu lại. Trong phòng thật yên tĩnh, tiếng hít thở của hai người đều nghe thấy rõ ràng. Lâm Mạt Mạt cúi đầu đứng ở đó hơn nửa buổi, phát hiện một chút dấu hiệu của người đàn ông này để ý tới mình cũng không có. Dù trong lòng bất ổn, đôi mắt vẫn vụng trộm thoáng nhìn người đàn ông ở trước mặt, hạ quyết tâm tự giới thiệu. Tôi tên là Lâm Mạt Mạt. Người đồng nghe cô nói lên tên, ngón tay nâng ly trà lên khẽ rung, trước lòng bắn ra tung tóe, rơi vào ngón tay trắng nõn của anh, nóng bỏng. Ở trong phòng, cô mạnh mẽ đạp vào ngực anh. Trong khi cô mở miệng, anh đã biết cô là Lâm Mạt Mạt. Nhưng nghe chính miệng cô nói ra tên mình, anh lại vô cùng hốt hoảng. Song anh nhanh chóng lấy lại tinh thần, vẫn không quay đầu lại như trước. Lần tiểu thư, đi đến nơi nào cũng đều thích mang theo hung khí hay sao? Lâm Mạt Mạt học âm nhạc, hàng năm đều nghe rất nhiều giọng ca tốt, nhưng mà tiếng nói của người đàn ông này cực kỳ dễ nghe. Nhưng hàm ý trong lời nói của anh cũng rất rõ ràng, đây là trêu chọc lúc cô dùng giày cao gót đánh anh. Quả thật, tổng giám đốc Anh Sơn của công ty giải trí âm nhạc SE tìm cô là vì mục đích báo thù. Phía sau lưng Lâm Mạt Mạt đổ ra một tầng mồ hôi, một câu nói của Anh Sơn có thể khiến cô mất đi tất cả. Huống chi, thân cô bây giờ còn đang lâm vào tình trạng đường cùng, vốn định phá vỡ quy tắc ngầm để cứu lấy mình. Nhưng không ngờ, càng dồn mình chính vào đường cùng. Thân thể Lâm Mạt Mạt run rẩy theo bản năng, trong mắt đảo liên tục, nghĩ có lẽ mọi chuyện chưa đến mức không thể quay đầu lại. Ý nhất, anh cũng có trực tiếp bóp chết cô, vẫn còn đứng ở chỗ này nói chuyện cùng với cô. Nhất thời Lâm Mạt Mạt xin ngón tay, nhỏ giọng giải thích. Anh Sơn, tôi không phải là cố ý. Lúc đó ngài giữ tôi cho rằng mình sắp chết nên mới đánh lại. Mục đích? Người đồng phun ra hai chữ ngắn gọn, ngất lời Lâm Mạt Mạt. Cô sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu, làm sáng tỏ. Tôi không có mục đích. Tôi không có mang theo máy ghi âm, cũng không có cầm camera siêu nhỏ. Tôi cam đoan sẽ không tiết lộ chuyện này ra ngoài. Tuy rằng cô thực sự có mục đích, nhưng bây giờ bảo toàn mạng sống vẫn là quan trọng hơn. Chỉ cần anh không truy cứu việc cô lấy giày cao gót đánh anh, cô đã cảm tạ trời đất rồi. Lan Mạt Mạt cẩn thận rụt rè nơi mi mắt, nhưng người đàn ông ngồi trước mặt vẫn luôn thờ ơ, đưa lưng về phía mình, không xác định được anh tin cô hay không tin cô, bị môi sò đọc nói. Hơn nữa anh cũng đâu có thiệt thòi gì, người thiệt thòi là tôi, dù sao tôi cũng là lần đầu tiên. Cô muốn cái gì? Người đàn ông lại lần mỡ mở miệng. Lan Mạt Mạt chớp chớp mắt nhìn bóng lưng của người đàn ông, ngây ngẩn cả người. Anh hỏi cô muốn cái gì ư? Cô ngoái ngoái lỗ tai, cho rằng mình nghe lầm. Yên tĩnh một lúc, anh lại bất ngờ nói ra một câu. Tôi không thiếu nợ người khác cái gì, cho nên cô muốn cái gì? Đôi mắt Lan Mạt Mạt hiện lên một tầng ánh sáng vui mừng, vẻ mặt vô tội đáng yêu tươi cười. Tôi muốn ký hợp đồng ca sĩ với công ty giải trí SE. Nằm mơ. Đột nhiên giọng nói của người đàn ông lạnh xuống. Lan Mạt Mạt chu miệng, rõ ràng là anh hỏi cô muốn cái gì. Đây là mục đích của cô, tiến vào công ty giải trí âm nhạc SE, dù sống hay chết cũng phải tiến vào. Tròng mắt Lan Mạt Mạt đảo quanh, sau đó chớp mắt lại cố gắng cười, không biết xấu hổ nói. Anh Sơn, có phải anh cảm thấy việc tôi tiến vào công ty giải trí âm nhạc SE mà chỉ ngủ cùng anh có một lần là không đủ hả? Nếu không hai lần. Không khí trong phòng bỗng nhiên trở nên ngưng trệ. Lòng mà sở môi, hết sức vô tội, cắn cắn ngón tay, nhất quyết. 10 lần. Người nông vẫn trầm mặc. Lòng mà mặt nắm lấy đuôi tóc. 10 lần còn chê ít sao? Cô khẽ cắn môi. 20 lần. Người nông vẫn đứng đó, giống như một bức tranh, ngoảnh mặt đập ngờ với cô. Lòng mà mặt không thể buông ca thời cơ tốt như vậy, nắm chặt ngón tay, vậy mới nói. 20 lần vẫn còn chê không đủ sao? Nếu vậy giúp của em muốn bao nhiêu lần thì mới bằng lòng cho tôi vào SE, không phải 100 lần chứ? Được. Người đông trả lời nhanh chóng, Lan Mạt Mạt hóa đá tại chỗ. 100 lần, anh lại có thể đồng ý. 100 lần, 100 lần có phải hơi nhiều không? Nhưng 100 lần cô có thể tiến vào công ty giải trí âm nhạc SE, 100 lần cô có thể đứng cùng một thế giới mới giảm thần nghi, 100 lần cô có thể tứ gần nục liệm ca. 100 lần là hơi nhiều, nhưng ngủ một lần và ngủ 100 lần cũng không có gì khác nhau. Tối thiểu cô không đến mức phải chịu đựng cuộc sống tuyệt vọng và đè nén như bây giờ. Cho nên 100 lần thì 100 lần đi. Đáy mắt Lan Mạt Mạt hiện lên một chút quyết tâm, rất khí phách mở miệng. Được, 100 lần thì 100 lần. Hình như người đàn ông đưa lưng về phía Lan Mạt Mạt rất vui lòng gật đầu. Tiến vào SE sẽ trở thành ca sĩ nổi tiếng, được nhiều người ủng hộ. Mà cô, năng lực vẫn còn kém, cho nên tôi sẽ sắp xếp một thầy giáo cho cô. Người ấy là thầy dạy âm nhạc, người ngoài cho một danh hiệu là thần thoại. Thần thoại? Là Mạt Mạt ngẩn người ra một lần nữa. Anson sắp xếp thầy giáo cho cô lại là thần thoại, cái người bất diệt trong giới âm nhạc, viết nên vô số ca khúc thần thoại. Người và Anson giống nhau, đều là con người thần bí. Không có người biết tên thật của người ấy, cho nên mọi người gọi là thần thoại. Lan Mạt Mạt nhất thời an lòng hơn. Buổi anh ngủ một lần, đổi lại có một người thầy giáo thần thoại trong giới âm nhạc, rất đáng giá rồi. Chương 10. Tôi phải kết hôn 10. Tư liệu của người ấy trên bàn có 2 phần, cô lấy 1 phần. Bên trên có ghi địa chỉ của người ấy, ngày mai có thể đi tìm. Lan Mạt Mạt dựa theo hướng dẫn của Anson đi đến bên bàn, quả thực thấy được 2 phần tư liệu. Cô rút 1 phần lên, cúi đầu nhìn danh tính trên đó, trong nháy mắt biểu cảm của chút cứng ngắc. Lý Tịnh Thâm, truyền kỳ trong giới âm nhạc được người ngưỡng mộ trong truyền thuyết, lại là Lý Tịnh Thâm, chú của cô. Lý Tịnh Thâm không phải chú ấy luôn ở nước ngoài làm nghiên cứu khoa học hay sao? Chú ấy trở về nước từ khi nào? Lan Mạt Mạt dè dặt cẩn trọng thu hồi nghi hoặc ở trong đáy lòng, cầm lấy phần tư liệu, xoay người về phía Anson, nói hẹn gặp lại rồi rời đi. Trở lên nước trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, người đàn ông đứng sát cửa sổ này mới chậm rãi xoay người, bước chân đi đến trước bàn, đặt ly trà sớm đã nguôi lạnh trên tay xuống, thuận tay cầm lấy 1 phần tư liệu còn lại. Đó là sơ lược lý lịch về mài chuyện truyền thông toàn cầu để quen thuộc. Tên: Lý Tịnh Thâm. Giới tính: nam, quê quán thành phố Chiết Giang, Trung Quốc. tuổi, 26, chiều cao 1m87, cân nặng 70kg, tình trạng hôn nhân, chưa kết hôn, bằng cấp, đã đỗ 2 bằng tiến sĩ trong ngành hóa học MIT và khoa học tinh thông 4 ngôn ngữ, tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Anh cập cổ, chức vị giảng viên đại học MIT. Thành viên của Austin, gia đình và bối cảnh, thiếu gia đời thứ 3 tập đoàn Bạc Đế, là con trai độc nhất của niệm thiếu gia Oai Phong, một cõi ở thành phố Chiết Sang. Tư liệu phía dưới đính kèm theo một tấm ảnh, đó là một người đàn ông nghiêm mặt, góc cạnh rõ ràng, sống mũi cao, cằm được gọt rũa tinh tế, đôi môi hồng da trắng, có thể nói là gian sắc hiếm có trong nhân gian, tài mạo song toàn. Đây là một người nhất trí, đánh giá và lý tịch thâm. Một mình nhìn sức lực của người này, không thể không nói chính là ghi lại một thời khắc huy hoàng và xuất sắc. Năm ấy 26 tuổi, đỗ chức vị tiến sĩ MIT, trở thành giảng viên của Đại học MIT, được sở hữu nghiên cứu khoa học Austin nổi tiếng nước Pháp, trả lương cao mời gọi, sáng tạo bao nhiêu thứ tài mà người khác không với tới được. Nhìn một lần, Anderson hơi ngẩng đầu, ngọn đèn chiếu vào mặt anh, hình dáng cũng rõ ràng, được cong hoàn mỹ. Khuôn mặt của anh là người trong ngành của phần tư liệu trên tay, diện mạo giống nhau như đúc. Không sai, Anderson, tổng giám đốc công ty giải trí âm nhạc SE, cái người thần bí trong thương giới, đó là anh, Lý Tịnh Thâm. Đồng thời, thần thoại, người sáng tác ra vô số ca khúc kinh điển trong giới âm nhạc, cũng là anh, Lý Tịnh Thâm. Ba thần thoại, ba người xuất sắc, người nào cũng đều hào quang chói lọi, làm cho người khác không thể nhìn gần. Nhưng mà, lại không có ai biết, thật ra ba người này thực ra đều là một người. Xung quanh Hoàng Cung là một đoạn đường của thành phố Bắc Kinh phồn hoa. Vì phòng ngừa ùn tắc xe, hàng năm con phố này đều không cho phép xe taxi chạy. Làm mặt mặt ra khỏi Hoàng Cung, đi từ từ dọc theo con đường, cuối cùng cũng tới bạc xoay bít. Gió đêm từ từ thổi tới, mang theo vài phần lạnh lẽo, thổi tung làn váy của cô. Tóc dài cũng tung bay theo gió. Làm mặt mặt không nhịn được, giơ tay lên, ôm lấy bả vai, xoay người vừa vặn nhìn thấy bạc xe bus gần đó, có dựng tấm biển quảng cáo. Bên trên giá áp vích là hình ảnh của Giản Thần Hy, mặc một chiếc váy công chúa màu trắng, trong rừng rậm, ngoái đầu nhìn lại. Mặt mày tinh xào, khóe môi tươi cười, cô gái trong ảnh giống như một linh tinh, đẹp đẽ và tuyệt vời. Chương 11, chỗ cũ, tôi muốn gặp cô. Phía dưới áp vích có một hàng chữ lớn xinh đẹp, tên là album mới của cô ta, đuổi theo hồi ức. Nhớ lại Lưu Niên Tự Thủy, năm xưa như nước, một kiệt tác của Giản Thần Hy. Thần tượng xuất chúng của SE được chính tay nhà quản lý Lục Niệm Ca đào tạo. Lòng mặt mặt ngẩng đầu, nhìn người trong ảnh đang cười tự nhiên, ánh mắt lại càng trở thêm lạnh lẽo. Cuốn đường ngón tay nhỏ trắng nõn, chậm rãi vuốt ve gương mặt của Giản Thần Hy, khóe môi nhếch lên nói ra từng câu lạnh lùng. Càng ngày càng nổi tiếng trói lọi rồi, hiện tại mọi người đều biết đến cô, chắc cô rất kiêu ngạo, phải không? Ngón tay Lam Mạt Mạt di chuyển từ gương mặt của Giản Thần Hy tới gần môi cô ta. Nhưng mà cái sự nổi tiếng trói lọi của cô đều là cướp được, cô rất yên tâm thoải mái sao? Cuối cùng, ngón tay Lam Mạt Mạt dừng lại trên ba chữ Lục Niệm Ca, nụ cười trên môi dần trở thành hận ý. Lam Mạt Mạt, tôi mặc dù ngu nhưng cũng không thể cho người ta dẫm đạp. Giản Thần Hy, Giản Thần Hy, đừng tưởng rằng tôi sẽ thật sự bị cô giết chết. Hôm nay cô cho cô ấy bao nhiêu thê thảm, tương lai tôi sẽ trả lại cho cô gấp 10 lần. Ban đầu cô rất tàn nhẫn đối với tôi, bây giờ cô lại kiêu ngạo đối với tôi. Tôi sẽ chờ những ngày sắp tới đáp trả lại cô từng chút một. Trên cái thế giới này không có ai muốn chết, ban đầu mềm yếu cũng được, đơn thuần cũng được. Nhưng ban đầu, nhưng hôm nay cô bị chèn ép mất đi tình yêu, tôn nghiêm. Tình yêu. Thời kỳ công danh, tôi đã không còn là tôi nữa. Giản Thần Hy, tôi sẽ không nhận thua, cũng sẽ không chấp nhận. Lam Mạt Mạt hít sâu một hơi, ấm thầm cắn răng. Ngay sau đó, cô liền duỗi ngón tay ra, ngón tay dùng sức cấu xé ở trong tấm áp vích, sau đó xé tăng đôi mắt của cô gái trong ảnh. Bức ảnh tuyệt mỹ, trong nháy mắt trở nên xấu xí. Nàng mặt mặt hài lòng nhìn tấm áp vích bị cô làm hỏng, nở nụ cười, đem giấy cầm trong tay vò lát vài lần, sau đó ném qua một bên, xoay người, cũng không chờ đợi xe buýt, ngừng lại, nghênh ngang rời đi. Chỗ cũ, tôi muốn cô. Trong điện thoại truyền đến giọng nói trầm thấp của anh Sơn. Trong nháy mắt Lan Mặt Mặt tỉnh táo lại, ngồi dậy từ trên giường, nhìn đồng hồ, đã sắp 11 giờ tối rồi. Cho cô nửa giờ. Anh Sơn quả quyết ra lệnh, liền tút cút điện thoại, không cho Lan Mặt Mặt bất kỳ con đường phản đối. Lan Mặt Mặt nắm tóc, nhanh chóng xuống giường, nhanh chóng mặc một chiếc váy, đi giày cao gót, vội vội vàng vàng xuống lầu. Thật vất vả bắt được xe, Lan Mặt Mặt đọc địa chỉ hoàng cung, sau đó thúc giục tài xế nhanh chóng đi tới. Xe dừng ở bên đường ngoài cửa hoàng cung. Lan Mặt Mặt đưa cho tài xế tờ 100 đồng, nhìn đồng hồ còn kém 5 phút, cũng không nhận được tiền trả lại, liền nhanh chóng chạy tới hoàng cung. Khi Lan Mặt Mặt đứng ở cửa phòng cao quý xa hoa nhất hoàng cung vừa đúng nửa giờ, cô vàng hấp tấp để cửa tiến vào. Bên trong tối đen như mực, Lan Mặt Mặt giơ tay tìm kiếm theo bản năng muốn mở đèn, vậy mà tay còn chưa có giơ lên nên bị người đứng phía sau cửa kéo lại để ngã lên giường. Lan Mặt Mặt bởi vì chạy nhanh mà thở gấp, vừa mới hít một ngụm khí chưa kịp thở ra đã cảm thấy có một cánh môi ấm áp bao trùm lên. Đây là lần thứ hai họ hôn môi, mùi lưỡi giao nhau, xung quanh có cảm giác tê dại. Lan Mặt Mặt kinh hãi trợn mắt há mồm, thân thể run rẩy theo bản năng. Hình như cảm giác được cô run, giống như có chút hoảng sợ, người nông đưa tay đè lại bờ vai cô, càng ngày hôn càng sâu. Lan Mặt Mặt hoảng hốt một hồi, tiến vào trạng thái hô hấp phập phồng, mà khóa váy bị mở toang. Lan Mặt Mặt run rẩy lần nữa. Một giây sau, liền có cái gì đó nóng bỏng xuyên qua thân thể mình, hơi đau nhưng không đau giống lần đầu tiên, mang theo một chút cảm giác kỳ lạ. Lan Mặt Mặt hơi nhíu mày, không nhịn được khẽ rên lên một tiếng, mà người đàn ông phía trên cũng lập tức triển khai động tác. Hơi thở của Lan Mặt Mặt càng ngày càng hỗn loạn, cô lặng lẽ vươn tay cầm lấy khăn trải giường, chịu đựng mở to đôi mắt bổ câu nhìn người đàn ông ra sức bên trên, nhưng cũng chỉ là một bóng đen không thấy rõ tướng mạo. Cô không nhận được ảo tưởng trong đầu tướng mạo của người đàn ông này, nhưng mà còn chưa được phá hoại hình dáng người đàn ông này, liền bị anh ép buộc khiến cho thân thể không ngừng run rẩy, nhỏ giọng rên khẽ. Trong phòng thật yên tĩnh, tư thế của người đàn ông rất đơn giản, nam trên nữ dưới, chưa từng có rườm rà, chính là ra ra vào vào. Hô hấp của anh ta cũng nặng nề nhưng cũng rất yên tĩnh, cũng hòa hợp với tiếng rên khẽ của cô như một bài hát. Lan Mặt Mặt dần dần nhắm hai mắt lại, chậm rãi đắm chìm trong đó. Hình như người đàn ông cảm giác được cô thuận theo, động tác càng điên cuồng, ép cô sống không được, muốn chết cũng không được. Cứ mê loạn bên trong, cuối cùng Lan Mặt Mặt cảm giác được người đàn ông rời khỏi bản thân. Cô rất mệt, mắt không mở ra được, thoáng nhẹ tính cửa phòng mở ra. Sau đó, cả người cô liền vây hãm trong một hoàn cảnh đen tối. Ngủ say rồi. Ngày hôm sau, Lan Mặt Mặt bị tính chuông báo thức của điện thoại di động đánh thức. Mở mắt ra, nhìn đồng hồ, 9 giờ, nên tới công ty giải trí âm nhạc SE rồi. Thật ra thì công ty cũng không có chuyện gì cho cô làm, mặc dù đã ký kết, nhưng là một không có ca khúc phát hành, hai là không có quảng cáo phải chụp, cô có đi hay không cũng không sao cả. Nhưng mà Lan Mặt Mặt vẫn đi theo thói quen, dạo một vòng mỗi ngày, sợ mình đã bỏ rơi một cơ hội tốt. Hôm nay SE cực kỳ náo nhiệt, ngay cả những ca sĩ lớn hàng năm không có công ty cũng tới. Người trợ lý, người đại diện bận rộn, tất nhiên không để ý tới một nhân vật nhỏ như Lan Mặt Mặt. Qua hơn nửa giờ, Lan Mặt Mặt mới vất vả đuổi kịp một người trợ lý nhỏ đi qua. Hôm nay là ngày gì vậy? Tại sao tất cả mọi người đều tới? Người trợ lý không biết Lan Mặt Mặt, chỉ cho cô giống như bản thân mình là một trợ lý, nên nhỏ giọng trả lời. Tháng sau bộ phim mới của đạo diễn Hoàn Cầu Vương Nhất sắp chiếu, muốn ca khúc chủ đề cho người SIH. Lan Mặt Mặt bĩu môi, thì ra là chọn ca khúc chủ đề. Hàng năm thành phố Bắc Kinh có không ít phim mới, nhưng mỗi phim đều có một ca khúc chủ đề, mọi người có cần chen lấn như vậy không? Người trợ lý nhìn Lam Mạt Mạt không cho là đúng, tiếp tục bổ sung. Ca khúc chủ đề lần này không giống những ca khúc lần trước. Ca khúc chủ đề này do thần thoại sáng tác, cho nên tất cả các thiên vương thiên hậu lớn đều phải trở về. Phải biết rằng, bài hát do thần thoại sáng tác, người nào hát cũng trở thành kiệt tác trong giới âm nhạc. Nhìn ca sĩ Thế Kỷ, Trần Uyển Như và ca sĩ thần tượng Lão Nguyên, có ca khúc kiệt tác của họ đều tạo ra bởi bàn tay của thần thoại. Thần thoại đã 3 năm không sáng tác bài hát rồi, hiện tại cũng không dễ dàng đồng ý viết một bài hát. Đây là một cơ hội ngàn năm có một, khẳng định mọi người đều mơ tưởng có được. Thần thoại muốn viết một ca khúc mới sao? Khó trách các ca sĩ chủ chốt của SE đều hội tụ về đây. Xem ra tất cả mọi người đều mượn bài hát của thần thoại để trở thành vị thần lâu đài trong giới ca hát. Lòng Mạt Mạt dựa lên vách tường, chậm rãi nhìn về phía người trợ lý đang nói. Sau đó mới ý thức được, thật ra điều này cũng là cơ hội cho cô. Mặc dù cô ký kết hợp đồng SE, nhưng mà khoảng cách bỗng nổi nhiên nổi tiếng là còn lộ trình rất xa. Nếu như cô có thể lấy được ca khúc của thần thoại, có lẽ cô có thể đứng lên từ đó, cũng chống lại giả thần hy. Nhưng thiên vương và thiên hậu đã chờ để giành bài hát này, sợ là cô không thể giành qua bọn họ. Nhưng mà trong cái vòng người này, cũng không biết thần thoại là Lý Tỉnh Thâm của tập đoàn Bạc Đế, cũng không biết cái người trở thành thiên tài MIT với 2 bằng tiến sĩ chính là thần thoại sáng tác ra những ca khúc kinh điển của giới âm nhạc. Hiện tại, ca sĩ trong SE chỉ có một mình cô biết. Nếu như cô có thể nghĩ biện pháp khiến Lý Tỉnh Thâm, cũng chính là thần thoại, tự mình đưa ra lời mời bài hát này cho cô hát, sợ là sẽ không ai phản đối. Lam Mạt Mạt nghĩ tới đây, đôi mắt hơi cong, nghiêng đầu nghĩ, rốt cuộc phải như thế nào thì mới có thể khiến cho thần thoại tự mình đưa bài hát cho cô đây. Lam Mạt Mạt nhìn đồng hồ, nghĩ tới hôm nay là thứ tư, buổi chiều phải đi tới chỗ của Lý Tỉnh Thâm, liền mím môi suy nghĩ một chút, định trước hết rời khỏi công ty giải trí âm nhạc SE, nhanh chóng trở về nhà, đổi một bộ đồ bình thường, cầm bút và vở, nên chạy tới nhà Lý Tỉnh Thâm. Lý Tỉnh Thâm cũng không ở nhà họ Lý, mà tự mua một ngôi biệt thự ở giữa lưng chừng núi trong thành phố Bắc Kinh. Nơi đó có rất nhiều biệt thự, duy chỉ có nhà của Lý Tỉnh Thâm đã được xây dựng ở chỗ cao nhất, tất nhiên cũng là đắt tiền nhất. Dĩ nhiên là tầm mắt tốt nhất. Phía sau biệt thự, đẩy cửa sổ ra là vách lá, sương mù lững lờ, cây cối rậm rạp. Phía trước biệt thự, từ xa nhìn lại, có thể nhìn thấy hồ xanh trong vắt, có những tảng đá nhỏ xếp xung quanh. Phong cảnh rất đẹp, không khí trong lành, khu vực cực tốt, cũng rất yên tĩnh, có thể nói là thiên đường của nhân gian. Lúc Mạt Mạt Mạt chạy đến biệt thự, đã là 3 giờ chiều rồi. Cửa biệt thự không khóa, hoa nở cả vườn, có bướm bướm bay lượn. Bên trong biệt thự cũng được trang hoàng đơn giản, sàn nhà bằng gỗ, vật dụng trong nhà đều là màu trắng, vách tường trắng như tuyết, không có bất kỳ đồ trang trí nào, mà đa số đều là cửa sổ sát đất, rộng rãi, sáng ngời, bên ngoài cửa sổ là phong cảnh thiên nhiên. Lam Mạt Mạt đi tới trước phòng âm nhạc tầng 3, cô nhẹ nhàng gõ cửa, bên trong nhà truyền tới giọng nói dễ nghe. Mời vào. Lam Mạt Mạt nhẹ nhàng đẩy cửa, thấy Lý Tỉnh Thâm đứng yên ở trước cửa sổ sát đất, trên tay là khay trà cách đó không xa, có đầy một bình trà nhỏ tinh xào. Bên cạnh đó, một ly trà đang bốc khói nóng, còn có mùi hương của trà thoang thoảng. Lý Tỉnh Thâm mặc một cái áo sơ mi màu vàng nhạt, đưa lưng về phía cô, phong thái ưu nhã, ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ rực rỡ, trời xanh mây trắng, núi cao cây xanh, giống như là một bộ cảnh tuyệt đẹp. Chỉ hình ảnh như vậy, Lam Mạt Mạt nhìn thấy có chút quen thuộc, chẳng lẽ não không nhìn được so sánh người trước mặt này với Anson. Anson cũng luôn đứng quay lưng về phía cô như vậy, mà bên ngoài cửa sổ tầng cao nhất của hoàng cung là cảnh đêm phồn hoa của thành phố Bắc Kinh. Lam Mạt Mạt không nhịn được nhíu mày, còn chưa kịp nghĩ, Lý Tỉnh Thâm đã quay đầu lại, quấy nhiễu cảnh đẹp yên tĩnh, tạo lên một màn kinh diễm sóng to gió lớn. Cái loại kinh diễm đó không lắng lo, không hỗn loạn, không cực liệt, không khoa trương, nhưng có thể làm cho người ta chậm ngâm nín thở, giống như không cẩn thận tất cả trước mặt hóa thành hư vô. Đôi mắt người đàn ông thâm thúy, cánh mũi cao, đường cong gương mặt hoàn mỹ cùng với sự tồn tại độ sâu thần bí. Cho dù Lam Mạt Mạt đối mặt với gương mặt này rất nhiều lần vẫn không nhịn được mất hồn. Hôm nay tới sớm, Lý Tỉnh Thâm mở miệng, âm điệu thản nhiên. mà mà giống như học sinh tiểu học, khéo léo gật đầu một cái, rất lễ phép đi tới trước mặt Lý Tịnh Thâm, ngoan ngoãn đứng ngay ngắn. Hôm nay rảnh rỗi cho nên tới hơi sớm. Lý Tịnh Thâm bưng ly trà lên uống hết một hơi. Lạc Mạn Mạn lập tức khom người rót đầy trà cho Lý Tịnh Thâm, dừng hai tay cho anh, tươi cười sáng rỡ. Thầy giáo, hôm nay làm cái gì? Lý Tịnh Thâm nhìn chằm chằm vào đôi tay nhỏ bé trắng nõn ở trước mặt, ánh mắt khẽ chớp đồng, thân thể cứng ngắc, nhận lấy ly trà cầm ở trong tay, âm điệu lạnh nhạt. Chăm 100 lần nhạc của Mozart. Lạc Mạn Mạn lập tức chú miền, một mặt lắc đầu mong đợi. Cứ tiếp tục như thế đi. Lý Tịnh Thâm cau mày. Em mà Lạc Mạn Mạn càng ớt ức, đứng ở đó bĩu môi giống như là muốn, nhưng mà cuối cùng cũng phải cụp vai, ngoan ngoãn xoay người đi tới bên cạnh bàn học, ngồi xuống ở đó, rút giấy bút, ngoan ngoãn ngồi đúng tư thế tiêu chuẩn, giống như là học sinh tiểu học, cầm bút chép lại từng nhạc phổ của bài hát danh tiếng. Thật ra thì trong lòng Lạc Mạn Mạn có chút. Anson bảo Lý Tịnh Thâm là thầy giáo của cô vốn lên là vui mừng, nhưng mỗi ngày Lý Tịnh Thâm đều cho cô chép các loại nhạc phổ Mozart, Chopin, Beethoven. Từ lần đó ra, anh không dạy cho cô bất kỳ thứ gì, là mà chỉ muốn, nhưng cũng không dám. Cô cũng hận mình lại mềm yếu trước mặt Lý Tịnh Thâm. Theo lý thuyết, cô không nợ anh ta cái gì. Hơn nữa, bọn họ cũng còn có một chút quan hệ thân thích. Dĩ nhiên, quan hệ thân thích này cũng không có nửa điểm quan hệ máu mủ. Chẳng qua là bà ngoại Lý Tịnh Thâm gả cho cụ cố của cô. Vì vậy, về mặt pháp luật, cô phải gọi anh ta một tiếng chú nhỏ. Trước bọn họ cũng đã gặp mặt. Năm cô 8 tuổi cũng chính là ngày bà ngoại Lý Tịnh Thâm cưới cụ cố của cô. Sau đó mới gặp lại chính là 6 năm sau. Cô 14 tuổi, Lý Tịnh Thâm trở về từ nước ngoài. Mà đêm giao thừa, ăn một bữa cơm, cho cô món quà đầu tiên. Sau này Lý Tịnh Thâm đã trở lại rất nhiều lần, hai người cũng chỉ ăn cơm, mà mỗi lần anh đều quên tặng cho cô một món quà, thỉnh thoảng cũng sẽ cho cô chút tiền. Theo lý thuyết, Lý Tịnh Thâm đối với Lạc Mạn Mạn không tính là xấu, vừa không có liên hệ máu mủ, lại chăm sóc cô như thế. Nhưng mà Lạc Mạn Mạn lại không có chút hào cảm với Lý Tịnh Thâm. Điều kiện nhà họ Lăng cũng không tốt, cha mẹ cô đều mất, ông bà cũng đi sớm nên sống cùng với ông cố. Mỗi lần Lý Tịnh Thâm đến thăm bà cố, cũng chính là bà ngoại anh lúc đó, ông cố luôn chỉ bắt cô bận trước bận sau phục vụ cho Lý Tịnh Thâm. Có lẽ vào lúc đó cô có chút ghét Lý Tịnh Thâm. Rõ ràng cô mới 6 tuổi vẫn còn muốn cô bưng trà rót nước cho anh. Cộng thêm Lý Tịnh Thâm rất xuất chúng, học hành thành đạt, càng về sau công việc càng xuất sắc, xuất thân rất tốt, tính tình của chút cô độc, ánh mắt nhìn người cũng rất lạnh lùng, khiến Lạc Mạn Mạn cảm thấy kém người một bậc. Thật ra thì Lý Tịnh Thâm vốn luôn như vậy, để cho mọi người nhìn thấy anh đều cảm thấy mình thấp hơn anh. Cho nên Lạc Mạn Mạn cảm thấy cực kỳ không thích cái loại cảm giác đó, mà cũng không có cách nào phản kháng, còn phải thuận theo. Dần dần cũng có chút đáng ghét. Nghĩ tới nghĩ đuôi, thật ra thì Lạc Mạn Mạn cũng không biết mình ghét Lý Tịnh Thâm ở chỗ nào. Dù sao cô cũng có chút ghét Lý Tịnh Thâm. Nhưng nếu không phải Lý Tịnh Thâm chính là thần thoại lừng lẫy, sợ rằng cô đánh chết cô cũng không muốn tiếp xúc với người đàn ông cao ngạo này. Chính xác mà nói là không có can đảm để đến gần. Vậy mà hôm nay, suy nghĩ một chút, mình đã không còn đường lui, mà chỉ có thể đi dựa vào thần thoại Lý Tịnh Thâm để cho mình dần dần vươn lên. Là Mạn Mạn nghĩ tới đây thì có chút phiền muộn. Rốt cuộc mình phải làm thế nào thì mới có thể kết thúc tháng ngày sao chép này? Là Mạn Mạn cắn bút, rốt cuộc mình phải làm như thế nào thì có thể lấy được tư cách biểu diễn bài hát của Lý Tịnh Thâm? Là Mạn Mạn nhíu mày, nghĩ tới nghĩ lui nhưng không nghĩ ra được một biện pháp tốt, chỉ có thể cúi đầu như đứa đám tiếp tục chép nhạc. Lý Tịnh Thâm ngồi ghế salon bên cạnh, sắc mặt lạnh lùng, tập mắt lộn sừng ở trên người của Lạc Mạn Mạn. Từng cử động của cô, từng vẻ mặt, từng động tác nhỏ xíu cũng không chạy thoát khỏi đáy mắt anh. Anh không biết cô đang suy nghĩ gì, chẳng qua là cảm thấy vẻ mặt sinh động như vậy. Vẻ mặt cô ngây thơ biến hóa từng chút một, giống như là anh cảm thấy phong cảnh đẹp nhất. 14 tuổi, trong buổi lễ kết hôn của bà ngoại mà gặp Lạc Mạn Mạn, lúc đó anh chỉ có một ý nghĩ, khiến đứa bé vấn điêu ngọc trác này thành sủng vật của mình. Lúc ấy, chẳng qua chỉ cảm thấy là một cô gái nhỏ mềm mại, cực kỳ đáng yêu. Thời gian lâu dài, chẳng biết tại sao ý tưởng này càng trở nên lý tưởng. 20 tuổi, chờ 6 năm, trở lại thành phố Bắc Kinh, cô đại chủ Mã duyên dáng yêu kiều, lý tưởng đó thì trở nên khắc cốt. Anh càng muốn lấy cô làm vợ, nhưng cảm thấy cô tuổi còn nhỏ nên muốn nuối chờ 2 năm rồi hãy nói. Đi lần này, liền vừa về 2 năm, lúc trở lại lần nữa, anh còn chưa kịp mở miệng nói với cô làm bạn gái của anh đi, thì cô đã ngượng ngùng nói với anh, cô thích một nam sinh ở lớp cách vách. Sau này, anh liên tục trở về nước rất nhiều lần, vốn tưởng rằng cô chịu yêu đương nhất thời, tuy nhiên không ngờ tới, cô lại cố chấp 6 năm. Liên tiếp theo đuổi người nam sinh kia, từ trung học đến đại học, hôm nay đến SE, cô không chịu từ bỏ ý đồ. Vì vậy, lần đầu tiên anh thấy cô, liền giữ lý tưởng, biến bí mật, ẩn núp cho đến giờ, cẩn thận chưa từng tiết lộ ra một chút dấu vết. Anh từng cho là, có lẽ ngày cứ qua đi như vậy, mặc dù cô không thích anh, chỉ cần anh có thể khống chế tình cảm của mình, ở lại bên cạnh anh cũng hài lòng. Cho đến thời gian trước, ở Mỹ biết được cuộc sống của cô hỗn loạn, anh vội vàng quay về nước. Máy bay hạ cánh, trở lại hoàng cung. Anh có bệnh thích sạch sẽ nghiêm trọng, cho nên nhất thời, sơ sót quên khóa cửa mà đi tắm. Cô tự nhiên xông vào và tự động tạo ra màn kia. Lúc ấy có chút tức giận, trêu đức cô bán thân thể mình như thế, mặc dù đối tượng bán chính là bản thân anh. Nhưng sau đó, lại thấy rất may mắn. Thật sự là may mắn mình là thần thoại, may mắn mình là Anson, may mắn ông trời an bài một chút sai sót ngẫu nhiên. Nếu không, anh cũng sẽ không có cơ hội tìm cho mình một chỗ ngồi thích đáng, đến gần bên cạnh cô. Anh vô cùng may mắn, may mắn đêm hôm đấy, anh nóng đầu lên, nên mất lý trí. Cho tới bây giờ, anh đều cảm thấy như là trong mơ. Anh không ngờ tới, cô sẽ trở thành người phụ nữ của anh đơn giản như vậy. Mặc dù anh hiểu rõ, đó không có nghĩa chút gì. Đáy lòng cô vẫn không có vị trí của anh, thậm chí cô không biết người mà mình hiến thân lại chính là Lý Tỉnh Thâm anh. Nhưng mà anh vẫn không oán không hối hận, muốn bắt được một chút thời gian còn sót lại này, làm bạn bên cạnh cô một chút thời gian. Lúc làm bàn bàn sao chép hết 100 lần bản nhạc của Mozart, đã 7 giờ tối rồi. Mùa hè, thời tiết ở thành phố Bắc Kinh hay thay đổi, bên ngoài nổi lên mưa to, cũng đã không thể về nhà. Liền Lý Tỉnh Thâm liền sắp xếp cho cô ở tại phòng ngủ giữa lầu 2. Lý Tỉnh Thâm thích cô độc một mình, biệt thự không có người giúp việc, lăn mặt mặt lật mở tủ lạnh ra, phát hiện bên trong ngoài đôi là mì ăn liền, cũng chỉ có nước sôi. Làm mặt mặt nhíu mày, chẳng lẽ mỗi ngày Lý Tỉnh Thâm đều ăn những thứ đồ này? Bên ngoài mưa to gió lớn, không thể nào đi siêu thị, cho nên Làm Mặt Mặt chỉ có thể lấy đồ ở ngay tại chỗ, mở lửa nấu mì ăn liền. Làm Mặt Mặt vừa mới nấu mì xong, Lý Tỉnh Thâm đã từ trên lầu đi xuống. Làm Mặt Mặt nấu mì ngon đặt ở trước bàn, nở ra nụ cười thỏa mãn, quay về phía Lý Tỉnh Thâm nói, thay sao ăn cơm đi. Lý Tỉnh Thâm nhìn chằm chằm bát hay mì nóng hổi, ánh mắt hơi nổi lên chút ánh sáng kỳ lạ. Ngay sau đó kéo cái ghế trước bàn ăn ra, ngồi xuống đối mặt với Lăng Mặt Mặt. Quá trình Lý Tỉnh Thâm ăn rất tao nhã, thông thả ung dung, nhai chậm nuốt nhỏ, yên tĩnh một chút tâm trạng cũng không có. Lăng Mặt Mặt cũng cẩn thận ăn theo. Ăn xong, Lý Tỉnh Thâm trực tiếp lên lầu. Lăng Mặt Mặt rửa sạch bát đũa rồi tùy ý ngồi trong phòng khách, mở tivi lên tìm kiếm lung tung kênh xem. Hết tập trailer. Vì là tập trailer nên mình sẽ đọc hơi ngắn một chút. Và nếu mà cái chuyện này có được sự thu hút được các bạn thì mình sẽ đọc tiếp. Và nếu không thì có lẽ là cũng chỉ là trailer thôi. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ theo dõi Loki trong thời gian qua. Thank you. Bye bye.